Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Vạn Đạo Tôn Sư. Tiểu phu thánh nhân phong trần mệt mỏi đi tới, đầy mặt dáng tươi cười, cõng một ngụm rìu đốn củi, lỗ tai thật dài hắc hổ thần đi theo phía sau của hắn. Trước lỗ tai sau tả hữu lắc lư, đột nhiên nhìn thấy Ngưu Tam Đa. Không khỏi lỗ tai hướng về phía trước, sau một khắc, hắc hổ thần liền hóa thành một cái tiểu hắc hổ chạy tới. Rất là thân mật, kêu lên, Tam ca, đã lâu không gặp, lão nông cùng tiểu phu quan hệ mặc dù rất tệ, nhưng hắc hổ thần cùng lão Ngưu quan hệ lại là vô cùng tốt. Quấn ở lão Ngưu bên người, miệng nói, Tam ca, lão nông lườm tiểu phu thánh nhân một chút. Lạnh nhạt nói, kinh thành ta không quen, ngươi quen thuộc, ngươi chọn lựa một cái cống ngầm, ta đưa ngươi đi qua. Tiểu phu thánh nhân cười ha ha, cũng không dám phụ cận, nói, đừng như vậy, mấy vạn năm giao tình, ngươi không thể mỗi lần gặp mặt liền đưa ta đi trong khe cống ngầm nằm. Lần này tiểu đệ tử của ta vội vã mời ta trở về. Nói là nhị đệ tử được một cái địa mẫu chúc phúc. Rất là cổ quái, mời ta đến xem, ngươi gặp qua hắn rồi. Lão nông sắc mặt hơi chậm, thấy qua, địa mẫu chúc phúc hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Ta đánh vài quyền, không có đánh nát, ngay cả ngươi cũng hủy không được địa mẫu chúc phúc. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, xem ra hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền đến, nói, hai vị sư huynh, các ngươi đã đến, hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngư ông cõng sọt cá, dẫn theo cần câu, cũng là phong trần mệt mỏi. Tiểu phu nói, lão tứ tới thật đúng lúc, lão tam mới vừa nói để cho ta lựa chọn một đầu cống ngầm. Hắn đưa ta đi nằm, ngư ông thận trọng nói. Tam ca để đại ca đi trong khe cống ngầm nằm. Đại ca nằm là được. Ta lại đánh không lại hắn. Ngươi nói với ta cái này vô dụng. Hắn trong cái sọt hai đầu tiểu hồng ngư thò đầu ra. Liếc thấy lão Ngưu cùng tiểu hắc hổ. Vội vàng bay ra. Lắc đầu vẫy đuôi bay qua. Nằm trên mặt đất nhảy nhót. Nhảy tới nhảy lui. Hắc hổ thần nhìn thấy có cá. Lập tức tinh thần. Móng vuốt nhào về phía trước, ấn xuống hai đầu tiểu hồng ngư, mắc câu rồi, hai đầu tiểu hồng ngư kia đại hỉ, tiểu công ngư lắc đầu nhoáng một cái, đầu trở nên vô cùng to lớn, răng rắc một ngụm đem hắc hổ thần nuốt xuống, chỉ còn lại có đen xì cái đuôi ở bên ngoài lắc tới lắc lui. Lão Ngưu chậm âm thanh chậm cả giận, tốt, tốt, hai vợ chồng các ngươi đừng làm rộn. Đem tiểu hắc miêu phun ra, tiểu công ngư kia có chút không quá vui lòng, nhưng vẫn là đem hắc hổ thần phun ra. Hắc hổ thần hừ một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bể cá lưu ly trong suốt. Hai đầu tiểu hồng ngư nhãn tình sáng lên lập tức nhảy vào. Hắc hổ thần nhìn chằm chằm cá trong bể, nước bọt chảy ròng, chỉ là không dám trêu chọc bọn hắn. Hai đầu tiểu hồng ngư này cũng không phải vật phàm, mà là hai đầu hồng côn. Hai tôn bán thần, đi theo ngư ông thiên sư tu hành. Một thân tu vi kinh thiên động địa, pháp lực siêu quần, đơn thuần luận chiến lực. Bọn hắn một chọi một không phải lão Ngưu đối thủ, nhưng là hai vợ chồng cùng tiến lên. Liền có đánh với Ngưu Tam Đa một trận chi lực. Bốn người chúng ta rất lâu không có họp gặp. Đáng tiếc con lừa kia không tại. Tiểu mẫu ngư từ trong bể cá thò đầu ra, nói, Ngưu Tam Đa có chút không vui, nói, hắn đi theo thư sinh đi Vô Ưu Hương, khoái hoạt đây, con lừa này tính tình cổ quái, nói chuyện lại không được hoan nghênh, chết tử tế nhất tại Vô Ưu Hương đừng đi ra. Hắc hổ thần lưu luyến không rời rời ánh mắt, nói, con lừa bướng bỉnh kia. Nói chuyện khó nghe, còn loạn vẩy móng, đang nói, đột nhiên hiên ngang lừa hí âm thanh truyền đến, Tiểu phu bọn người là vui mừng quá đỗi. Ngưu Tam Đa, Hắc Hổ Thần cùng hai đầu tiểu hồng côn lại đều lập tức đã kéo xuống mặt. Tiểu công ngư cả giận, bà nương chết tiệt, để cho ngươi lắm miệng. Ta đến chậm, một người thư sinh bên cạnh cưỡi con lừa đung đưa đi vào tần mục dinh thự. Thư sinh từ trên lưng lừa nhảy xuống, vùng quạt lông hướng đám người đi tới, cười nói, đại ca, hai vị hiền đệ, nhị ca khi nào rời đi Vô Ưu Hương? Lão nông nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, khai hoàng được chứ, hắn vì sao chưa hề đi ra? Được, thư sinh trên mặt dáng tươi cười, hướng đám người chào, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn. Đám người cuống quýt hoàn lễ, con lừa kia thì vẫy vẫy đuôi, hướng Ngưu Tam Đa Hắc Hổ Thần bọn hắn đi đến. Ngưu Tam Đa thân thể kéo căng, Hắc Hổ Thần cũng lặng lẽ lui lại mấy bước. Hai cái tiểu hồng côn tại trong bể cá cũng quên đi du động. Con lừa đi vào hồ cá trước, đột nhiên đầu cắm vào trong bể ưng ực uống nước. Rất mau đem một vạc nước uống làm, lúc này mới rút ra đầu. Trong lỗ mũi cắm hai đầu cá con, lạch cạch vung lấy đuôi cá. Ở đâu ra cá con? Con lừa kia phun ra khẩu khí, đem hai đầu tiểu hồng côn bay phún ra ngoài. Hiền ngang nở nụ cười, miệng nói tiếng người, nguyên lai là hiền phu thê. Ta kém chút liền đem các ngươi ăn. Các ngươi trốn ở trong nước làm cái gì? Ta ăn chay, ăn các ngươi chẳng phải là phá giới. Ngang ngang ngang, Ngưu ca, Ngưu ca. Con lừa này đầu vai đụng Ngưu Tam Đa một chút, khôi khôi cười nói, Ngưu ca tốt cơ bắp, đâm đến bả vai ta đau, thật rắn chắc. Nói trở lại, ta biết một cái cửa hàng thịt trâu, ngươi có thể đi xử lý một chút, cam đoan bóng loáng sáng bóng. Hắn còn bán thịt trâu cùng gân móng trâu, hương vị khá tốt. Ta nhìn thấy thịt trâu kia liền nghĩ tới ngươi. Khôi khôi, ngươi làm sao không cười? Ngươi quá nghiêm túc, nói với ngươi không tới. Tiểu hắc hắc, con lừa chồm người lên, móng đặt ở tiểu hắc hổ trên đầu. Cười ha ha, hắc hổ thần cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Sau đó yên lặng từ phía sau lưng xét ra hai thanh lưỡi búa. Thân thể run rẩy, không dám chém tới. Tiểu hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu lúc gặp mặt sao? Ngươi muốn ăn ta, sau đó bị ta một móng quật ngã. Nằm hơn mấy tháng, ta sướng đến chết rồi. Lão Ngưu ánh mắt chớp động, đánh gãy hắn, nói, Lữ Chánh, đừng nói nữa, ta giới thiệu hai cái hảo bằng hữu cho ngươi. Long Phi, A Thủy, bên này. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân cuống quýt chạy tới, nhìn một chút con lừa này, cùng nhau dùng mình một cái. Con lừa như gió lốc đi vào trong bọn hắn, giãn ra móng, một trái một phải đem bọn hắn kẹp ở trung ương. Hai vai đều là thịt u cục. Khôi khôi cười nói, hai vị hiền đệ, đã lâu không gặp. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân sắc mặt xám ngoét. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân run rẩy nói, Lữ đại ca, ăn linh đan sao? Nguyên mộc thụ dưới, tiểu phu, thư sinh, lão nông cùng ngư ông đem tần mục bao bọc vây quanh. Vây quanh hắn không ngừng đi lại. Sau một lúc lâu, lão nông đi xuống, ngư dân cũng dừng bước lại. Thư sinh dùng quạt lông gõ cái trán, đều lâm vào trong khổ tư. Tiểu phu quan sát tỉ mỉ tần mục sau đầu vầng sáng. Sau một lúc lâu, nói, địa mẫu chúc phúc có chút khó khăn, nhưng là viên này địa nguyên đạo quả lại là có thể hái xuống. Thư sinh vội vàng nói, làm sao hái? Tiểu phu vươn tay, tại tần mục mi tâm một vòng. Tần mục lập tức chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần yên lặng. Thế giới một vùng tăm tối, phảng phất rơi vào u đô. Tiểu phu chờ giây lát, đưa tay từ tần mục sau đầu trong vầng sáng đem địa nguyên đạo quả lấy xuống, vứt cho một bên Công Tôn Yến, nói, đạo hữu, ngươi đem trái cây này chôn ở nguyên thần của ngươi dưới. dùng sợi rễ quấn quanh lấy nó. Viên này địa nguyên đạo quả có thể làm cho ngươi nguyên thần tại trong vòng mấy tháng liền sẽ trưởng thành đến bao phủ kinh thành trình độ. Công Tôn Yến chần chờ nói, đạo quả này là địa mẫu tặng cho, dùng để tăng lên tu vi cảnh giới của hắn. Tiều Phu ôn hòa cười nói, địa mẫu là đang hại hắn đâu. Địa nguyên đạo quả với hắn mà nói cũng không nhiều đại ích chỗ. Cưỡng ép tăng lên tu vi của hắn sẽ chỉ làm hắn tu vi cảnh giới bất ổn, đạo tâm bị hao tổn. Nếu như địa mẫu để đạo quả này bịch một tiếng nổ tung, tiểu tình lang của ngươi liền sẽ tan thành mây khói. Công Tôn Yến giật nảy mình, liền tranh thủ địa nguyên đạo quả chôn ở dưới nguyên thần của mình, dùng sợi rễ quấn quanh. Ngư ông cau mày nói, đại ca, ngươi là thế nào lấy xuống đạo quả? Rất đơn giản, địa nguyên đạo quả là theo khí tức hồn phách của hắn lúc này mới đi theo hắn. Tiều Phu nói, ta vừa mới đem hắn nguyên thần đánh vào U Đô, để hắn lâm vào trạng thái chết giả, liền có thể tùy tiện lấy xuống đạo quả. Ta lấy xuống đạo quả lúc, lặng lẽ tại trong đạo quả gia tăng một chút phù văn, cải biến nó nội bộ phù văn cấu tạo, dạng này đạo quả liền sẽ không đuổi theo hắn. Hắn đưa ngón trỏ ra ngón giữa, tại tần mục mi tâm điểm một cái, tần mục nguyên thần trở về nhục thân, tỉnh táo lại. Tiều Phu tiếp tục xem địa mẫu chúc phúc, tiếp tục nói, các người nghĩ đến chính là làm sao phá, ta muốn không phải phá, mà là tăng, gia tăng một bộ phận, cũng liền phá địa mẫu đạo quả này nội bộ giấu giếm thần thông kết cấu. Lão nông hừ một tiếng, ngươi nếu là đưa ngươi thông minh sức lực đặt ở trên việc tu luyện, ngươi làm đệ nhất thiên sư ai sẽ không phục ngươi? Tiều Phu lắc đầu nói, ta tư chất không tốt, không cần đến phí sức. Lại nói, tu vi thực lực của các ngươi đều thắng qua ta gấp trăm lần. Các ngươi bảo hộ ta là được, chỉ là địa mẫu chúc phúc này, quả thực có chút khó giải quyết. Loại chúc phúc này là đạo chúc phúc, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, để cho ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể ra tay. Tần Mục nói, lão sư, địa mẫu phải chăng có thể dùng loại thủ đoạn chúc phúc này đến nắm giữ ta động tĩnh? Tiều Phu cười nói, chúc phúc cho ngươi, ngươi chính là con dân của nàng, nàng tự nhiên có thể nắm giữ ngươi động tĩnh. Tần Mục sắc mặt biến hóa. Tiều Phu nói, nguyên đô phù văn ta chưa từng hoàn toàn nắm giữ, cho nên còn cần mặt khác tinh thông thuật này đến đây, tụ tập tài trí cao tuyệt hạng người, từ từ nghiên cứu, nhất định có thể tìm ra đối sách. Ngươi không cần phải lo lắng, Tư Ấu U tinh thông nguyên từ thần thông, nàng đến, ta liền có chắc chắn một nửa phá vỡ địa mẫu chúc phúc. Tần Mục trầm mặc một lát, đột nhiên nói, nếu như tất cả cổ thần, bao quát viễn cổ thiên đế, cùng thổ bá, thiên công, địa mẫu chúc phúc đâu? Lão sư phải chăng có thể phá vỡ? Tiều Phu thánh nhân bật cười nói, nơi nào có loại người có thể tập hợp đủ tất cả cổ thần chúc phúc này? Ai có lớn như vậy mặt mũi cùng công lao sự nghiệp, có thể làm cho tất cả cổ thần chúc phúc cho hắn? Có, Tần Mục nhìn về phía lão nông, nói, sư bá, ta lúc trước giao cho ngươi tiểu mập mạp kia còn tại phủ quốc sư. Ngươi nói là tiểu mập mạp kia? Lão nông sắc mặt đại biến, gào thét mà đi. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Tôn bị hắn đưa đến trước mặt mọi người, câu nệ vụng trộm dò xét đám người, thấp giọng nói, ca, đã xảy ra chuyện gì? Ngự Thiên Tôn bị lão nông dạy dỗ hơn 10 ngày, gầy rất nhiều, trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Hắn lúc đầu chính là ăn quá nhiều linh đan đến mức dược lực của linh đan tích xúc tại thể nội không có tan rơi, mà lão nông thì là võ đạo đại đế, thao luyện đứng lên có thể nói là hung ác. Vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian, lão nông liền đem hắn thể nội dư thừa dược lực hóa đi. Chỉ là Ngự Thiên Tôn hiển nhiên chịu không ít khổ, nhưng thể cốt cũng biến thành cứng rắn một chút. Lúc trước bởi vì mất đi trí nhớ, hắn có vẻ hơi nhát gan, nhưng là hiện tại có một loại bộc lộ tài năng khí khái hào hùng. Hắn đứng ở nơi đó, đám người bao quanh hắn, chỉ gặp thiếu niên này sau đầu tầng tầng quang luân chậm chậm chuyển động. Rất là bất phàm, bốn vị thiên sư sắc mặt ngưng trọng, riêng phần mình liếc nhau, đích thật là chư thần chúc phúc, mà lại cực kỳ hoàn chỉnh. Thư sinh suy tư một lát, hỏi, Mục Nhi, ai có thể đạt được tất cả cổ thần chúc phúc? Hắn làm ra cái gì kinh thiên động địa công đức? Tần Mục thở dài, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nhanh chân đi đến Ngự Thiên Tôn trước mặt, trầm giọng nói, còn chưa hướng chư vị sư thúc sư bá lão sư giới thiệu. Vị này chính là hậu thiên sinh linh vạn pháp chi tổ. Vạn đạo tôn sư, mở ra thần tàng hệ thống, thiên cung thể hệ vị thứ nhất thần thông giả, vị thần thứ nhất chỉ, Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, bốn vị thiên sư trong đầu ầm vang, ngây ra như phỗng, lão nông kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, hắn là cái gì? Tần Mục hướng Ngự Thiên Tôn nói, hiền đệ, bốn vị này là lão sư ta, sư thúc sư bá. Ngự Thiên Tôn ngơ ngơ ngác ngác, hướng bốn người chào, nói, gặp qua lão sư, sư thúc, sư bá, bốn vị thiên sư sắc mặt kịch biến, vội vàng tránh đi hắn lễ tiết. Tiểu phu phi tốc chỉnh lý quần áo, khom người cong xuống, ta trời sinh tính cao ngạo, cảm thấy thế gian này không người đáng giá ta lễ bái. Cho dù là khai hoàng ta cũng là lấy đạo hữu tương xứng. Nhưng mà các hạ lại xứng đáng đại lễ. Thư sinh cũng cong xuống. Thư sinh Tử Hề, không bái trời, không bái đất, nhưng các hạ xứng đáng cúi đầu. Ngư ông lão nông cũng bái xuống dưới, trầm giọng nói, vạn pháp chi tổ, vạn đạo tôn sư, nên thăm viếng, chúng ta bất kính ngươi, kính ngươi công lao sự nghiệp vô song. Ngự Thiên Tôn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống, các ngươi, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, mặc dù có rất nhiều người muốn ám toán ngươi, nhưng luôn có một số người cảm kích ngươi. Ngự Thiên Tôn, ngươi xứng đáng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.